O găm đó không biết đã hút bao nhiêu M, Á, U của Vương Linh Tú. Màu mực dày đặc dường như trầm hơn một chút. Cách chương.